Sở Mộ đã tiêu hao hơn một nửa kiếm khí, sau đó lại không tiếc tiêu hao kiếm khí mà dồn lực thi triển thân pháp phối hợp với phong ý cảnh mới có thể trốn thoát khỏi sự đuổi giết của Ngụy Hồng. Cho nên, hiện tại kiếm khí của hắn xem như đã triệt để sử dụng sạch sẽ. Nhưng Sở Mộ lại không thể dừng lại để tu luyện khôi phục, ở một nơi xa lạ vắng vẻ như thế này, hắn không dám cam đoan đột nhiên có hung thú hay kẻ liều mạng nào đó xuất hiện hay không. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng hồi khí hoàn để khôi phục kiếm khí bị tiêu hao. Trong tay Sở Mộ có khoảng hơn 50 viên hồi khí hoàn, sau khi sử dụng hơn 10 viên, vận chuyển một đại chu thiên mới có cảm giác kiếm khí hoàn toàn khôi phục lại. Tu vi của Ngụy Hồng cao hơn ta quá nhiều. Ta bây giờ cần phải đặt chú trọng tăng mạnh tu vi. Chỉ cần tu vi kiếm khí đạt tới cửu đoạn là ta có thể nắm chắc hơn 7 phần có thể giết chết Ngụy Hồng. Thầm nghĩ trong lòng như vậy. Sở Mộ cẩn thận tìm kiếm xung quanh xem có tìm thấy linh dược có thể đề thăng tu vi hay không. Sau một lúc tìm kiếm, xung quanh nơi này chỉ toàn là cỏ xanh và đá cuội bình thường, Sở Mộ tiếp tục thu liễm khí tức di chuyển đến khu vực khác. Tên đệ tử Thanh Phong kiếm phái có đào thoát được hay không nhỉ? Không ngờ được tên đó lại có thể chính diện đối kháng với Ngụy Hồng mà không rơi xuống hạ phong. Hắn đúng là một thiên tài về kiếm thuật. Thiên tài đến mức yêu nghiệt. Sau khi đã an toàn, Diêu Bích Phượng hồi tưởng lại tràn cảnh lúc trước và vẫn khó có thể tin được. Hy vọng là hắn có thể trốn thoát khỏi tay Ngụy Hồng. Đợi đến khi tu vi của hắn tăng lên, có lẽ hắn có thể giết ngược lại Ngụy Hồng. Mà không biết các sư huynh đệ khác như thế nào rồi. Ta phải nhanh tìm được bọn họ, quyết không để cho âm mưu của Thanh Lang kiếm phái thực hiện được. Dừng tay. Sắc mặt Văn Nhân lúc này rất khó coi. Hắn đang bị hai tên đệ tử của Thanh Lang kiếm phái chặn đường, thấy đối phương định ra tay với mình nên hắn vội vàng la lên. Ta chỉ là một kiếm giả với tu vi cửu đoạn trung kỳ kiếm khí cảnh, tài nghệ thấp kém, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với các ngươi. Người có thể uy hiếp đến các ngươi chính là Sở Mộ. Mà ta có thể giúp các ngươi tìm giết hắn. Sở Mộ sao? Ánh mắt Lý Đông khẽ sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười suy tư. Hắn liếc mắt nhìn Văn Nhân, dùng giọng điệu đùa cợt nói. Bọn ta tất nhiên sẽ giết Sở Mộ. Còn ngươi? Ngươi cũng phải chết. Chỉ cần là đệ tử của Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái thì đều phải chết. Lý Đông không hề lo lắng Văn Nhân biết được mưu đồ của môn phái. Bởi vì tên Văn Nhân này tuy vi chỉ là cửu đoạn trung kỳ mà Lý Đông hắn là cửu đoạn đỉnh phong, đồng thời hắn còn là đại sư huynh trong đám đệ tử tinh anh của Thanh Lang kiếm phái, cho nên việc giết một tên như Văn Nhân đối với hắn chẳng khác nào giết một con hung thú trung cấp. Không có gì khó khăn. Văn Nhân nghe vậy thì hoảng sợ, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn không ngờ Thanh Lang kiếm phái lại âm mưu muốn giết toàn bộ đệ tử tinh anh của Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái đi vào hư cảnh lần này. Âm mưu này thật sự quá điên cuồng rồi. Không. Ngươi không nên giết ta còn sống đối với các ngươi sẽ có giá trị hơn. Huống gì, với tu vi của các ngươi, muốn giết ta quá dễ dàng. Văn Nhân suy nghĩ thật nhanh, vội vàng nói. Hiện nay, trong đám đệ tử tinh anh Thanh Phong kiếm phái chúng ta, ngoại trừ Sở Mộ còn có Tiêu Thiên Phong so với Sở Mộ cũng không kém chút nào. So với đám người Lý Dật còn lợi hại hơn. Hơn nữa, bọn hắn còn được đi vào Thanh Phong động tìm hiểu Thanh Phong kiếm bia đá, thực lực chắc chắn mạnh hơn. Nếu có ta đi chung với các ngươi, khi gặp nhau, ta có thể nói với bọn chúng là chúng ta tạm thời liên thủ để bọn chúng bớt cảnh giác các ngươi. Đến khi đó, chúng ta ở sau lưng đánh lén bọn chúng sẽ dễ dàng giết chết bọn chúng hơn, đồng thời còn có thể hạ thấp tổn thương của các ngươi xuống mức thấp nhất. Vì mạng sống của mình, vì muốn giết Sở Mộ, Văn Nhân không tiếc bản thân biến thành tay sai cho người khác. Bởi vì hắn hiểu, với thực lực của hắn căn bản không làm gì được Sở Mộ, biện pháp duy nhất hắn có thể làm là liên thủ với người khác để đối phó Sở Mộ. Nhưng ở trong Thanh Phong kiếm phái chắc chắn không có ai liên thủ với hắn đối phó Sở Mộ. Chỉ cần ở trong Thanh Phong kiếm phái có người biết hắn có suy nghĩ như vậy thì hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể liên thủ với người của Thanh Lang kiếm phái. Mặc dù hắn biết việc liên thủ với người của Thanh Lang kiếm phái chẳng khác nào bảo hộ Lục Gia, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị giết, nhưng mà suy nghĩ muốn giết chết Sở Mộ trong lòng hắn quá lớn, lớn đến mức hắn gần như không thể khống chế được. Lý Đông nghe vậy, lúc đầu có chút kinh ngạc rồi lập tức hiểu được vấn đề, suy nghĩ cũng theo đó xoay chuyển nhanh chóng. Lý Dật, Vũ Văn Minh Hóa và Vương Đình Hạo, ba người này Lý Đông đều biết, Thanh Phong Động Kiếm Bia kia Lý Đông hắn cũng biết. Thực tế thì tam đại kiếm phái trên núi Thanh Lang, mỗi một phái đều có những bí mật riêng khi tạo dựng môn phái ở đây. Chẳng hạn như Thanh Phong Động Kiếm Bia kia, trong Thanh Lang kiếm phái cũng có một nơi giống như vậy. Những thứ này đều được xem là những bí mật công khai của tam đại môn phái. Tốt. Những tin tức ngươi cung cấp, đối với ta cũng có chút giá trị. Như vậy thì ta cũng có thể tạm thời tha mạng cho ngươi. Lý Động nhẹ gật gật đầu nói, tuy nhiên ánh mắt hắn lại như hai mũi kiếm bén nhọn nhìn thẳng mắt Văn Nhân giống như muốn nhìn xuyên cả tâm một thần vậy. Tuy nhiên, ngươi đừng giở trò bịp bợm lừa gạt bọn ta. Phải cam đoan chân thành hợp tác với bọn ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết kiếm của ta bén như thế nào. Sư huynh yên tâm, Văn Nhân ta trước giờ luôn giữ chữ tín. Mặc dù trong lòng rất phẫn hận, nhưng ngoài mặt Văn Nhân vẫn giả bộ tươi cười đối đáp lại. Bọn ta không phải là sư huynh của ngươi. Nhớ kỹ, bọn ta là đệ tử tinh anh của Thanh Lang kiếm phái, còn ngươi là đệ tử tinh anh của Thanh Phong kiếm phái. Ngươi so với chúng ta không phải là nhân vật cùng cấp bậc. Tên đệ tử tinh anh cửu đoạn hậu kỳ nãy giờ không lên tiếng của Thanh Lang kiếm phái đột nhiên lên tiếng với giọng điệu vô cùng khinh thường Văn Nhân. Hơn bốn nữa, loại người ngay cả sư môn cũng dám phản bội như ngươi, bọn ta cho ngươi đồng hành cùng bọn ta đã là ân huệ lớn cho ngươi rồi. Sắc mặt Văn Nhân trầm hẳn xuống, sát cơ trong lòng sôi trào, lửa giận bừng bừng. Chỉ hận không thể lập tức rút kiếm ra chém chết hai tên khốn nạn trước mắt này. Sao hả? Ngươi không phục? Vậy ngươi cứ việc rút kiếm của ngươi ra. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi chạm vào kiếm của ngươi, ta sẽ biến ngươi thành một cổ thi thể ngay lập tức. Tên đệ tử tinh anh kia của Thanh Lang kiếm phái trừng mắt lên, lạnh lùng nói với Văn Nhân. Ha ha, các hạ đừng đùa. Văn Nhân mạnh mẽ đè nộ khí trong lòng xuống, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tốt, đừng hay nói nhảm nữa. Bây giờ lập tức đi tìm Sở Mộ. Ta không muốn mất thời gian nữa. Lý Đông có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Trong ánh mắt hắn, sát khí như ẩn như hiện. Cứu mạng a! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết làm kinh động bốn phía, xuyên phá bầu trời truyền tới, rơi vào trong tai Sở Mộ. Rống! Ngay sau đó là một tiếng trống lớn, cực kỳ tàn bạo vang lên, tiếng trống lớn này giống như là sấm sét nổ vang, cuồn cuộn không thôi. Tiếng kêu thảm thiết giống như là một con vịt bị vặt cổ, đột nhiên im bặt, chung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng trống đứt quãng, còn có tiếng vang rất nhỏ truyền tới. Hai mắt Sở Mộ sáng ngời, lợi hại bức người, nhìn về phía thanh âm truyền tới, phía trước là một cánh rừng nhỏ một thưa thớt. Là hung thú. Có lẽ là hung thú thực lực cường đại. Sở Mộ âm thầm vui vẻ nói. Trong Thanh Lang hư cảnh, chỗ có hung thú cường đại bình thường đều có bảo vật khác. Ít nhất trước đó Hôi Nham Lang đã nghiệm chứng điểm này. Thân ảnh lóe lên, sử dụng thân pháp, Sở Mộ nhanh chóng nhảy vào trong khu rừng nhỏ, hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh, nhanh chóng chạy đi. Khu rừng nhỏ này cũng không lớn, sau đó, cách Sở Mộ 10 trượng là một vách núi. Sở Mộ còn nhìn thấy bên trên vách núi chừng 5 trượng có một cửa động tối đen như mực. Rống. Lại là một tiếng rống cực lớn truyền tới, nhanh chóng tới gần, mặt đất run rẩy chấn động, Sở Mộ vội vàng nhìn lại, lập nhìn thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh hai to lớn, cường tráng đang chạy như điên tới. Đạo thân ảnh cao lớn, cường tráng này quả thực giống như một ngọn núi nhỏ di động đang chạy tới, làm cho mặt đất không ngừng chấn động. Nó có làn da màu xám, bộ lông cũng là màu xám, rất ngắn, trên người có từng khối cơ bắp nhô lên, cực kỳ rõ ràng, giống như là nham thạch vậy. Hai mắt có vẻ hung tàn, hai tay tráng kiện không ngừng chống đỡ thân thế chạy như điên trên mặt đất, chỉ là hai tay lúc này dính đầy máu tươi, bộ lông cũng có vết máu tươi, khí tức tàn bạo giống như thủy triều cuồn cuộn kéo tới, còn mang theo một mùi tanh tưởi. Sắc mặt Sở Mộ hơi đổi. Đại lực thạch viên. Sở Mộ khẽ hô một câu. Đại lực thạch viên, hung thú cao cấp, thực lực tương bảy đương với kiếm giả thập đoạn sơ kỳ, bộ lông cứng cỏi, da cứng rắn, dẻo dai, ngay cả bách luyện kiếm cũng khó có thể làm thương tổn tới nó. Hơn nữa lực lượng cường đại vô cùng, hai tay có lực lượng khủng bố tới mấy ngàn cân, một khi bị hai tay tráng kiện, khủng bố này bắt lấy, trong nháy mắt sẽ bị xé thành hai nửa. Kiếm giả thập đoạn sơ kỳ bình thường cũng không nhất định là đối thủ của nó. Trong lòng Sở Mộ tràn ngập ngưng trọng, ngón tay phải nhẹ nhàng nhúc nhích, hô hấp chậm rãi trở nên kéo dài, kiếm khí vận chuyển, cơ bắp trên thân thể hơi buông lỏng, thoáng chốc đã rút kiếm ra. Kiếm quang nhìn như một đạo kinh hồng, kiếm khí bao phủ, chém ra hai đạo kiếm khí, xé rách không khí, bắn thẳng về phía đại lực thạch viên. Ngay sau đó thân pháp phong trung du được thi triển, tạo thành một đường vòng cung, không ngừng vung kiếm. Miệng hét lớn một tiếng, đại lực thạch viên vung cánh tay phải tráng kiện, giống như là đuổi ruồi mũi, phanh phanh hai cái, hai đạo kiếm khí bị nghiền nát rồi tiêu tán, mà trên cánh tay đại lực thạch viên chỉ có một ít lông bị đứt rời mà thôi, trên làn da màu xám chỉ có dấu vết nhàn nhạt. Đã sớm dự đoán từ trước cho nên Sở Mộ không có kinh ngạc chút nào, thân ảnh giống như một cơn gió xuất hiện bên trái đại lực thạch viên. Ngụy Thanh Phong kiếm ngưng tụ kiếm khí cửu đoạn sơ kỳ, giống như là trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, chém ra. Bộ da của đại lực thạch viên vô cùng mềm mại, dẻo dai, hơn nữa lực lượng lại cường đại vô cùng, tốc độ phản ứng lúc này hơi chậm chút, lập tức bị một kiếm của Sở Mộ cắt vào trên cánh tay trái, xoẹt một tiếng, máu tươi chảy ra. Rống. Rống. Đại lực thạch viên có chỉ số thông minh đơn giản, khiến cho nó cảm thấy, sinh vật nhỏ bé cầm vật trong tay kia căn bản không thể nào xúc phạm tới nó. Nhưng thật không ngờ, sinh vật này lại khác với những sinh vật nhỏ bé trước đó nó tiếp xúc, không ngờ thoáng cái khiến cho nó bị thương. Hai mắt đại lực thạch viên tỏa ra huyết quang, nổi giận vô cùng, bỏ qua việc cánh tay trái đang bị thương, hai tay tráng kiện hung hăng chụp tới, ý định bắt lấy Sở Mộ, xé rách làm đôi. Cánh tay tráng kiện mang theo khí lưu mạnh mẽ, Sở Mộ thi triển thân pháp phong trung du, thuận thế né tránh, lại vung tay chém một kiếm ra. Xoẹt một tiếng, da trước ngực đại lực thạch viên bị xé rách, máu tươi phun ra. Hay cho bộ da cứng rắn. Sở Mộ âm thầm kinh hãi, dưới tình huống dùng Ngụy Thanh Phong kiếm sắc bén, hơn nữa lại thêm kiếm khí phụ thế, lúc chém vào bộ da đại lực thạch viên cũng có cảm giác tay tê rần, có thể tưởng tượng ra được, cảnh ngộ của đám người cầm bách luyện kiếm trong tay lúc gặp đại lực thạch viên này sẽ khổ cực cỡ nào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Thú lực hộ thế. Sở Mộ hô nhỏ một tiếng. Kiếm giả cửu đoạn bình thường, hung thú cao cấp cũng có thể đem thú lực kích phát ra ngoài thân thế, tạo thành vòng phòng ngự. Hơn nữa thú lực của hung thú so với kiếm khí của kiếm giả càng thêm cuồng bạo. Sau khi đại lực thạch viên kích phát thú lực, cũng không có thu liễm, ngược lại còn vận chuyển thú lực tới hai tay. Hai mắt Sở Mộ vô cùng lợi hại cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Thú lực trên người đại lực thạch viên đang nhanh chóng đổ về phía hai tay nó. Cảnh tượng này khiến cho tim trong lòng Sở Mộ giật thót một cái, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên ào ra khiến cho hắn vội vàng bay ngược lại. Nói thì chậm mà điển biến cực nhanh, đại lực thạch viên lần nữa trống lớn một tiếng, hai nắm đấm giống như cự chù y vừa thô vừa to hung hăng đánh về phía trước, đánh về phía mặt đất. Kình phong rít gào, giống như long trời một lở đất, phanh một tiếng, mặt đất chấn động. Thú lực cuồng bạo vô cùng lập tức đánh vào trên mặt đất, trong nháy mắt, phạm vi mặt đất trong vòng 10 trượng giống như đều sôi trào lên, kịch liệt chấn động, toàn bộ bị nghiền nát, hóa thành từng khối nhỏ lớn bằng đầu người, ở trong thú lực cuồng bạo giống như từng khỏa đạn pháo đang bay ra khỏi nòng vậy. Rầm rầm rầm. Là thú kỷ. Sở Mộ kinh hãi, bất đắc dĩ nhanh chóng đề cao tốc độ. Hắn cũng chỉ rời khỏi phạm vi chừng 5 trượng, căn bản khó có thể rời khỏi phạm vi 10 trượng. Hắn lập tức vận chuyển km thành khải giáp bao trùm toàn thân. Thoáng chốc, Sở Mộ cảm thấy từng khối đất cứng trắng đang mạnh mẽ oanh kích vào trên kiếm khí hộ giáp của hắn, lực lượng cực lớn trùng kích khiến cho thân thể hắn không nằm trong sự khống chế mà liên tục bay lên trên không trung. Thanh âm răng rắc vang lên giống như là thủy tinh bị nghiền nát. Kiếm khí hộ bốn giáp dưới lực lượng trùng kích mạnh mẽ cũng bị phá ra, những miếng đất cứng rắn cũng vì vậy mà bị nghiền nát, nhưng mà vẫn có một bộ phận oanh kích vào trên hộ thế vô ảnh kiếm khí của Sở Mộ, làm cho hộ thế kiếm khí chấn động rồi tiêu tán. Sở Mộ thoáng cái bay lên cao hơn chục thước, khí huyết toàn thân chấn động, chỗ bị đánh trúng truyền ra cảm giác đau đớn từng gợt, giống như xương cốt đều bị đứt gãy vậy. Đề khí khinh thân, miễn cưỡng thi triển thân pháp phong trung du, nhanh chóng bay ngược về phía sau, kéo giãn khoảng cách với đại lực thạch viên. Sau thú kỷ, mặt đất phạm vi 10 thước bị nghiền nát vô số, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Đại lực thạch viên ngửa mặt lên trời đứng thẳng, hai tay tráng kiện vung vẩy, hai nắm đấm cực lớn không ngừng đánh vào trên ngực mình, phát ra tiếng bộc bộc giống như là nổi trống, miệng còn ô ô trống lên vài tiếng. Trí hai tuệ của nó vô cùng đơn giản, lúc này nó cảm thấy kẻ yếu đuối này sau khi thừa nhận thú kỷ của mình tuyệt đối không thế nào còn sống sót, cho nên nó thắng lợi, nó thắng. Có lẽ nó nên hoan hô, ăn mừng chút, ngay cả vết thương trên người cũng không cần phải quan tâm. Sở Mộ đáp xuống vị trí cách đó chừng 20 thước, khí huyết chấn động còn chưa ngừng lại, toàn thân không thoải mái, hắn cố nén loại cảm giác không thoải mái này, vội vàng thi triển thân pháp nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp kéo giãn khoảng cách thêm 10 thước. Vẻ mặt có chút tái nhợt, một kích thú kỷ của đại lực thạch viên uy lực thực sự quá cường hãn, đổi thành một kiếm giả cửu đoạn khác, chỉ đơn thuần kiếm khí hộ giáp bảo hộ bản thân, sau thú kỷ cho dù không chết thì bản thân tuyệt đối cũng bị trọng thương. Cũng may Sở Mộ trừ kiếm khí thành giáp ra còn có hai tầng kiếm khí hộ một thể bí pháp bảo hộ, hai loại bảo hộ kết hợp mới tránh cho hắn bị thương. Nhưng mà huyết khí toàn thân chấn động làm cho hắn rất không thoải mái. Liên tục nắm chặt thời gian điều tức, khí huyết mới bình tĩnh lại, chỗ bị đánh cũng không còn đau nhức nữa, Sở Mộ thở dài một hơi, mí mắt rung lên, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén như kiếm. Kiếm khí bên ngoài phạm vi 6 thước lập tức bị điều động, nhanh chóng hội tụ tới, giống như là từng cơn gió lớn, phát ra tiếng rít làm cho Sở Mộ giống như là cưỡi gió mà đi. Đại lực thạch viên cũng phát hiện ra động tĩnh của Sở Mộ, nó dừng hành động mình đang làm lại nhìn sang bên có động tĩnh phát ra. Nó phát hiện sinh linh yếu đuối này không ngờ lại không có chết, cũng không có trọng thương, nhìn qua giống như còn nguyên vẹn, không tổn hao gì khiến cho nó lập tức nổi giận. Một tiếng trống vang lên, hai cánh tay tráng kiện hai của đại lực thạch viên chống đỡ mặt đất, nhanh chóng chạy như điên về phía trước, giống như là một cỗ xe bọc thép ầm ầm phóng về phía Sở Mộ. Mặt đất không ngừng chấn động. Ánh mắt Sở Mộ càng thêm sắc bén, kiếm khí ngoài phạm vi 6 thước đều dưới sự khống chế, điều động của hắn, nhanh chóng ngưng tụ lại, bị áp súc, theo bàn tay trái Sở Mộ đặt trên thân kiếm chậm rãi bị kéo ra. Khoảng cách giữa đại lực thạch viên và Sở Mộ có 50 mấy thước, cho dù có chạy như điên tới đại khái cũng cần mất 3-4 giây. Sau 2 giây, tay phải Sở Mộ nắm lấy Ngụy Thanh Phong kiếm, chậm rãi huy vũ. Cả lưỡi kiếm giống như được một màu xanh nhạt bao phủ, giống như là mặt nước chậm rãi ba động, vô cùng hoa lệ. Thanh âm đông đông không ngừng vang lên, mặt đất đang chấn động, thân ảnh đại lực thạch viên nhanh chóng hiện lên trước ắt, một cổ khí tức hung ác, bạo ngược giống như thủy triều cuồn cuộn kéo tới, khiến cho mái tóc đen của Sở Mộ bay tán loạn, hơn nữa còn có một mùi thối cơ hồ khiến cho Sở Mộ hít thở không thông. Hắn nhìn chằm chằm vào đại lực thạch viên, quan sát rõ ràng mỗi một động tác của nó. Chợt, mắt hắn biến thành màu xanh nhạt, sắc bén tới cực điểm, giống như có thể đâm rách hư không. Miệng quát khẽ một tiếng, Sở Mộ xông về phía trước, phóng tới đại lực thạch viên, một vòng kiếm quang giống như là lưu tinh cắt qua. Hai đạo thân ảnh lập tức giao thoa, đều lao ra ngoài mấy thước. Quang mang màu xanh nhạt trên Ngụy Thanh Phong kiếm giống như là ngọn đèn cầy trước gió, lè lói rồi lập tức bị thổi tắt, đại lực thạch viên đang dùng hai tay chống đỡ thân thế trên mặt đất, miệng đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ nức nở, xoẹt một tiếng, bụng nó lập tức xuất hiện một vết thương cực lớn, cơ hồ giống như bị chém ngang thắt lưng, máu tươi một bắn ra giống như suối phun, bên trong còn có nội tạng bị nghiền nát. Mặt đất phía trước lập tức bị nhuộm đỏ, thân thế cường tráng, to lớn của đại lực thạch viên chậm rãi ngã xuống phía trước, toàn thân không ngừng run rẩy. Mặc dù là hung thú cao cấp có sinh mệnh lực cường hãn, nhưng mà vết thương như vậy quá mức trí mạng, hơn nữa một kiếm kia của Sở Mộ còn đem kiếm khí đánh vào trong cơ thể đại lực thạch viên, đem nội tạng yếu ớt của nó đánh nát. Phù. Sở Mộ thở dài một hơi nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía thi thể vẫn còn đang run rẩy của Đại Lực Thạch Viên, vẻ mặt có chút trắng bệch. Vận dụng toàn bộ kiếm khí bên ngoài mạnh mẽ cưỡng ép tạm thời ngưng tụ với nội kiếm khí trong Ngụy Thanh Phong kiếm, muốn làm bốn được chuyện này cần phải hoàn toàn tập trung tinh thần, nhưng mà muốn nhìn rõ mỗi một động tác Ukra Đại Lực Thạch Viên, từng chi tiết nhỏ cũng không được buông tha, lại dùng một kiếm chém giết, khống chế kiếm khí đánh vào trong cơ thể Đại Lực Thạch Viên. Tất cả mọi thứ đều hoàn thành trong nháy mắt. Vừa rồi tổn hao quá nhiều tinh lực trầm trọng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nếu như không phải linh hồn dung hợp khiến cho hắn trở nên cường đại hơn mà nói, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm buồn ngủ rồi. Nếu như da của Đại Lực Thạch Viên được lột ra còn có thể chế tạo thành bị giáp, chỉ là quá trình này vô cùng phức tạp, ta cũng không am hiểu. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào thi thể Đại Lực Thạch Viên, thầm nghĩ. Hay hơn nữa bộ da của nó đã bị Ngụy Thanh Phong kiếm của ta chém ra rất nhiều vết thương, thôi bỏ đi vậy. Chợt hai mắt Sở Mộ sáng ngời, nhìn về cửa động đen xì cách đó không xa trên vách núi. Tập tính của Đại Lực Thạch Viên chính là sinh hoạt trong huyệt động ở vách núi, bởi vậy có thể kết luận cửa động đen xì kia chính là huyệt động mà đầu Đại Lực Thạch Viên này cư trú. Là hung thú cao cấp tương đương với kiếm giả thập đoạn sơ kỳ. Nói không chừng trong huyệt động của Đại Lực Thạch Viên sẽ có vật gì tốt a. Nghĩ tới đây, Sở Mộ vội vàng lấy ra mấy khỏa hồi khí hoàng ném vào trong miệng, đứng bất động. Nhất tâm nhị dụng, một mặt chú ý động tĩnh bốn phía, một mặt vận chuyển đại chu thiên kiếm khí, nhanh một chóng phát huy công hiệu của hồi khí hoàng, khôi phục kiếm khí của bản thân. Sau một lát, nội kiếm khí của Sở Mộ cũng khôi phục được một bộ phận, lúc này thi triển thân pháp. Nhanh chóng bay vọt về phía vách núi, nhẹ nhàng điếm mặt đất một cái, thân thể bay vọt lên trên, bắn thẳng tới cửa vào huyệt động. Thân ảnh lóe lên, giống như một cơn gió, Sở Mộ tiến vào trong huyệt động. Một mùi tanh tưởi đập vào mặt làm cho Sở Mộ thiếu chút nữa nôn ra, hắn vội vàng phong bế hô hấp. Thuật nín thở không phải là bí truyện cao cấp gì, lúc còn trên địa cầu. Sở Mộ vì tu luyện kiếm thuật dưới nước mà từng cố gắng luyện qua thứ này, bởi vậy hắn có thể nín thở được hơn chục phút mà không cần thở. Nhanh chóng tiến vào trong huyệt động, hai ánh sáng có chút mờ nhạt, nhưng mà cũng không làm trở ngại thị giác của Sở Mộ, hai mắt hắn như hai chiếc đèn, như là mắt mèo, lập lòe. Huyệt động của Đại Lực Thạch Viên ước chừng sâu chục thước, bên trong tương đối rộng rãi, Sở Mộ nhanh chóng đảo qua, nhìn thấy hai đống đồ vật. Một đống lớn một nhỏ ở hai bên. Hắn nhanh chóng tới gần, nhìn đống lớn kia, kết quả sắc mặt hắn đại biến, trong lòng giờ phút này giống như có sóng to gió lớn cuồn cuộn, thiếu chút nữa không nhịn được nôn ra, vội vàng xoay người rời xa. Hóa ra, đống lớn kia lại là phân và nước tiểu của Đại Lực Thạch Viên. Khó trách thứ này không chú ý tới vệ sinh như vậy, không ngờ lại xử lý ngay tổng huyệt động. Chỉ cần ở trong này một lúc, trên người bảy hắn nhất định sẽ nhiễm mùi tanh tưởi này. Cũng may trước đó hắn đã luyện qua thuật nín thở, thứ này giống như dung nhập vào trong linh hồn, cho dù là đổi thành một cổ thân thế khác, hiện tại sử dụng cũng không có vấn đề gì, bằng không hiện tại quả thực hắn không dám xác định mình có thể tiếp tục ở chỗ này hay không, chứ đừng nói là tìm bảo bối gì đó. Suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Sở Mộ bước về phía đống nhỏ bên cạnh. Lần này Sở Mộ học không hơn. Khi còn cách đống đồ vật nhỏ kia hai thước hắn dừng lại, nhìn kỹ một cái, trong lòng thầm thở phào. Không phải là nơi vệ sinh của Đại Lực Thạch Viên, là một đống đồ vật thượng vàng hạ cám, Sở Mộ lách mình tới gần, khom lưng cẩn thận nhìn qua. Có vài thanh bách luyện kiếm rất cũ kỹ, dường như ở đây đã lâu, còn có một ít hộp gỗ hương, nhưng mà bởi vì thời gian quá lâu cho nên đã tổn hại, bên trong còn một ít mảnh vỡ bình sứ. Sở Mộ tìm tới tìm lui. Tìm được ba hòn đá nhỏ như ba quả trứng gà, nhìn qua rất là bình thường, nhưng mà khi Sở Mộ cầm ba hòn đá thoạt nhìn rất bình thường này, hắn lại nhạy cảm phát hiện được bên trong đó có một tia khí tức tinh thuần đang chấn động. Đây là thứ gì? Sở Mộ âm thầm kinh ngạc, nắm một hòn đá trong ba hòn nhìn kỹ, cẩn thận quan sát. Hòn đá này màu xám, nhìn kỹ còn có thể thấy trên mặt có pha chút màu trắng, nhưng mà cũng không rõ ràng. Sở Mộ lại nhặt hai hòn đá khác lên tay, cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện ra bên trên cũng có khí tức tinh thuần nhàn nhạt chấn động, loại chấn động này giống như linh khí tinh thuần trong Thanh Phong động chấn động vậy. Chẳng lẽ loại chấn động này là linh khí chấn động? Như vậy bên trong hòn đá này ẩn chứa linh khí. Trong đầu Sở Mộ nghi hoặc không thôi, không khỏi toát lên một ý niệm. Vậy ta tới thử xem, liệu có thể hấp thu linh khí trong hòn đá này vào trong cơ thể hay không? Nếu như thực sự là linh khí lại nói tiếp. Hắn nắm hòn đá vào trong lòng bàn tay, tập trung ý niệm, dùng phương thức vận chuyển kiếm khí của nguyên kiếm khí quyết vận chuyển tới bàn tay, tiếp xúc với hòn đá, cảm giác linh khí tinh thuần chấn động càng thêm rõ ràng. Ý niệm trong đầu khẽ động, một đám linh khí tinh thuần quả thực dưới sự dẫn dắt của kiếm khí thoáng cái rót vào trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng từ cánh tay mà đi, hơn nữa trong quá trình di chuyển, nhanh chóng chuyển hóa thành nội kiếm khí. Gần như chỉ hấp thu một đám linh khí tinh thuần, sau khi vận chuyển là có thể chuyển hóa thành nội kiếm khí, Sở Mộ cũng cảm giác được nội kiếm khí mình tăng lên một cách rõ rệt.